Thần bí chi kiếp, chương 21 giờ 21, phi phàm đang ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp không tệ, có trí tuệ thống trị. Trên mặt Theodore lộ ra nụ cười vui vẻ. Nghe được không, Colin, lập tức chuẩn bị cưới Sylvie, lễ mừng nhất định phải hùng vĩ. Colin nhất thời tựa như bị đánh một quyền. Hắn căn bản không muốn cưới nữ nhân mang cho hắn sỉ nhục kia, huống chi. Người phụ nữ kia ở trên tay Aaron, còn không biết bị thế nào rồi đây. Nhưng mà, đây chính là hôn nhân chính trị, dù Sylvie là một con lợn mẹ, hắn cũng phải cưới. Huống chi, chuyện này cũng là vì củng cố vị trí người thừa kế của hắn. Chỉ cần cưới Sylvie, sinh ra dòng dõi, Aaron Sothoth và Son Sothoth tuyệt đối không có cách nào so sánh với hắn. Ở thời đại này, nếu như người thừa kế chết sạch, con rể cũng là có quyền thừa kế. Đương nhiên, giới hạn trực hệ, những chi thứ cách không biết bao nhiêu đời kia liền cút sang một bên. Sau khi nam nhân gia tộc Davis chết sạch, Sylvie chính là đầu cơ kiếm lợi. Đồng thời, những dân chúng ngu muội kia, trước sau cho rằng nên có một quý tộc lão gia thống trị bọn họ, ôm ấp đồng tình kỳ quái đối với hậu duệ quý tộc lụi bại, việc này cũng là lý do nhất định phải cưới, giết từ trong trứng nước tất cả mầm mống không ổn định. Aaron Sothoth thoáng nghĩ, mà làm ra bước đi này, ta cũng coi như hoàn toàn từ bỏ tranh cướp vị trí người thừa kế, có thể cắt giảm hậu hoạn mà lần chiến tranh quá mức đặc sắc này mang đến. Nếu như Colin đầy đủ thông minh mà nói, nói thật, chỉ là một mảnh lãnh địa, hắn còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Mà bây giờ dưới tình huống có hy vọng siêu phàm, ai thích kế thừa thì người đó kế thừa đi. Phàm nhân đều hy vọng trường sinh, nhưng mà mong mà không được, bởi vậy mới có thay thế, tỉ như truy tìm sinh con dưỡng ra, huyết mạch trường sinh, cùng với viết thư lập thuyết, vang danh hậu thế, tinh thần trường sinh, nhưng mà, những thứ này đều là hy vọng hư ảo. Bây giờ, phi phàm chân chính đang ở trước mắt, tất cả những thứ khác đối với ta lại có ý nghĩa gì? Aaron ánh mắt kiên định, Theodore nhìn tình cảnh này, không khỏi thở dài trong lòng. Trong mộng, Aaron hồi ức các loại video hình ảnh tư liệu mà kiếp trước nhìn thấy qua, từ bên trong đó tìm ra những thứ có thể lợi dụng, sau đó bắt đầu không ngừng lặp lại ghi nhớ. Hắn ở trong thế giới mộng, tương đương với thu được trạng thái có thể khống chế siêu ký ức, chi nhớ tương đương với một tòa thư viện. Lúc này, chính là lấy ra nội dung cảm thấy hứng thú, lại lần nữa ghi nhớ, sau đó mang về thực tế. Tuy rằng trên thực tế hắn cũng không có năng lực, trí nhớ siêu phàm, nhưng tố chất của người bình thường cũng đủ để nhớ lại nội dung nhiều lần học tập trong mộng. Lợi dụng loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể phục khắc ra một ít khoa học kỹ thuật kiếp trước. Hắn tỉnh lại, cầm lấy bên cạnh một quyển bản chép tay hoàn toàn mới, bắt đầu nhấc bút lên viết. Lần này, hắn cũng không dùng tiếng Hán, mà là tiếng Lục Xâm. Dù sao, những thứ này cũng không phải bí mật gì, nói không chừng còn cần cho thợ thủ công quan sát nghiên cứu, làm cho quá phức tạp hoàn toàn là làm khó chính mình. Phân hóa học, xi măng, phương pháp luyện thép, cấu tạo máy chạy bằng hơi nước. Đợi đến sau khi lãnh địa của ta được phát xuống, là có thể thỏa thích tiến hành những hạng mục này. Thật giống cũng không cần quá nhiều, một cái phân hóa học liền đầy đủ lãnh địa được mùa. Dù sao kỹ thuật nông nghiệp hiện tại thật không đáng chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóa học tương đối đơn giản, xác thực là pháp bảo đề người. Xuyên Việt, tăng cường sản lượng, mà nguyên liệu cũng rất dễ dàng lấy được. Chỉ cần phân châu mới mẻ, bột đậu tương, canxi sunfat là được. Mà lãnh địa kỵ sĩ hoàn toàn tư hữu, bất luận ở trên đó làm sản nghiệp gì, đều không cần sợ sệt bị Theodore trực tiếp cướp đi. Thậm chí, dù là tạo phản, cũng cần Theodore có thể đánh bại tư binh của hắn, mới có thể tiếp tục thẩm phán. Đồng thời, chỉ cần không tạo phản, lại thực hiện tốt nghĩa vụ phong thần, phong quân cũng không có thể làm gì hắn. Sau khi thu cất bút ký cẩn thận, Aaron lắc lắc lục lạc trên bàn. Một người hầu gái lập tức đi vào, thu thập bàn cho hắn, lại chọn quần áo. Tia, đây là của ngươi. Aaron nhét một đồng tiền vàng vào trong quần áo Tia. Nhìn vẻ mặt e thẹn của người hầu gái, đột nhiên nói. Sau khi Colin cử hành hôn lễ, ta đại khái cũng phải đi trang viên đá đen đất phong, người sớm nghĩ kỹ hướng đi của mình, lại nói cho ta. Nghe đến đó, vẻ mặt Tia không khỏi biến đổi. Đối với người hầu gái bên trong pháo đài mà nói, các nàng hưởng thụ sinh hoạt hậu đãi bên trong pháo đài quen rồi, phần lớn là không muốn trở lại nông thôn đi chịu khô. Mà đường lui của những người hầu gái này cũng không nhiều, trở thành tình nhân của lãnh chúa chỉ sợ là một con đường tốt đẹp nhất. Cách chương.